gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 467, chết thảm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mọi người mới ghép nhóm 2-3 người đi về khu ký túc xa. Tất cả những người đi ngang qua bên cạnh Lục Duyên đều thỉnh thoảng quay sang nhìn Lục Duyên. Có một số người có quan hệ rất tốt với Lục Duyên, thậm chí còn cười nói với Lục Duyên mấy câu. Học đệ Lục Duyên, lợi hại, học đệ Lục Duyên, nhiều điểm vậy, ngươi phải khao đấy. Học đệ Lục Duyên, học tỷ xinh đẹp không? Làm bạn gái của ngươi có được không? Lục Duyên tỏ vẻ bất đắc dĩ, quá xuất sắc rồi. Đúng lúc này, Dương Bình chạy tới. Duyên ca, học trưởng Thính Phong, học trưởng Macquarie, ấy, Tiểu Bình Tử, vừa nãy ngươi đi đâu đấy? Dương Bình tỏ vẻ mặt cạn lời. Chẳng phải chúng ta và các ngươi ngồi cùng một chiến cơ trở về sao? Quảng trường đông ngươi vậy, không tìm được các ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía Lục Duyên, ánh mắt lấp lánh phát sáng. Lục Duyên thấy ánh mắt của Dương Bình, sắc mặt tối lại. Nếu ngươi dám ôm đùi ta ở đây, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi. Lục Duyên cũng xem như được lĩnh hội sâu sắc với kiểu không biết xấu hổ của Dương Bình. Dương Bình vốn muốn hành động, động tác bỗng cứng lại, có chút lúng túng cười. Duyên ca đúng thật là, làm sao ta có thể làm chuyện vậy ở trước mặt mọi người chứ? Nhưng ngươi cũng thật mạnh quá, kể cả ta ở hậu phương phòng tuyến cũng có thể nghe thấy tin đồn của ngươi. Ngươi không biết đâu, rất nhiều tỷ tỷ được sư đều là fan hâm mộ của ngươi đấy. Ồ, đúng rồi, ta cũng là fan hâm mộ của ngươi. Trong lúc Dương Bình thao thao bất tuyệt, mấy người Lục Duyên đã về đến ký túc xá. Về đến phòng của mình, không bao lâu, Lục Duyên đã nhận được tin nhắn, là do ban quản lý thiên tài doanh gửi đến, điểm số đã vào sổ. Lục Duyên mở thẻ sinh viên, thông tin đã thay đổi. Họ tên, Lục Duyên. Mã số, 1.410.082 điểm, 2.393.500 năm học, 1 gần 2.400 điểm. Lục Duyên cũng không ngờ trực tiếp đăng nhập vào thương thành của trường học tìm được chiến kỹ tiềm thước. Chỉ là gen siêu phàm cấp mục đầu, mà có giá đến 2 triệu điểm. Nếu là cường giả chiến hoàng thậm chí là cấp chiến đế có lẽ sẽ không cần loại gen siêu phàm này. Dù sao hiệu quả nâng cao các phương diện sau khi ghi lại gen này thực sự hơi nhỏ, nhưng Lục Duyên lại không cần để ý những điều này. Thậm chí hắn mong chờ, sau khi tiến hóa, gen siêu phàm này biến thành như thế nào. Lục Duyên không do dự trực tiếp trả điểm, mua gen siêu phàm thiềm thước. 2 triệu điểm bị khấu trừ, số điểm trong thẻ của Lục Duyên chỉ còn lại 390.000. Lục Duyên không sử dụng tiếp nữa. Hắn dự định tiếp tục tích điểm lại, đợi đến lúc mua mấy gen siêu phàm đặc biệt. Ví dụ như gen siêu phàm loại hình công kích thể đơn cường mạnh, gen siêu phàm loại hình công kích tập thể, thậm chí cũng có thể mua những loại như ảo thuật. Vì giao hàng ngay tại trong trường học, Lục Duyên tiền trả chưa đến nửa tiếng, đã có người mang đến cửa. Lục Duyên xuống tầng mở cửa, sau khi xác nhận nhận hàng, Lục Duyên cất hộp kim loại màu đen đặt gen siêu phàm thiềm thước vào không gian chiến văn. Khoảng 2 giờ chiều, Lục Duyên tiến vào khởi nguyên chi địa. Vì thú triều, Lục Duyên có một khoảng thời gian không vào khởi nguyên chi địa. Bạch quang lóe lên, Lục Duyên xuất hiện trong căn phòng mình thuê ở Thiên La Thành. Mở ra pha lê thông tấn, Lục Duyên phát hiện bên trên có không ít tin nhắn, có tin nhắn của Amy gửi tới, cũng có tin nhắn của Dạ Dạ gửi đến. Lục Duyên mở ra xem, Amy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỏ lừa đảo thú triều ở chỗ ngươi vẫn chưa kết thúc sao? Đồ lừa đảo, đã lâu ngươi chưa vào khởi nguyên chi địa rồi, dạo này không có chuyện gì chứ? Đồ lừa đảo, chắc không phải ngươi chết rồi chứ? Hu hu hu, đồ lừa đảo, ngươi chết thật thảm quá. Lục Duyên, xem đến tin nhắn cuối cùng, Lục Duyên tối sầm mặt. Mẹ kiếp, Amy khốn khiếp này, lại cảm thấy hắn đã chết. Hắn là người dễ dàng chết vậy sao? Lục Duyên gửi tin nhắn cho Amy, ca ca ta còn sống. Mấy hôm trước thú triều khá nghiêm trọng, không có thời gian vào khởi nguyên chi địa. Sau đó còn có tin nhắn của Dạ Dạ, Lục Duyên, dạo này chỗ ta tìm được mấy gen siêu phàm không tệ, đều là cấp vương giả, lần lượt là phong lôi chi nộ thiên quân kim luân, ngân quang chiến khải cuồng long chi lực, ngươi xem ngươi muốn cái nào. Trước đó khi Lục Duyên trao đổi pha lê truyền thừa văn minh, đã bảo Amy và Dạ Dạ trao đổi gen siêu phàm. Vốn dĩ Lục Duyên muốn đổi gen siêu phàm hệ không gian hoặc là hệ thời gian. Nhưng hệ thời gian chắc chắn là không có, nó quá hiếm có. Hệ không gian hệ cũng vô cùng hiếm có, trong nhà Dạ Dạ cũng có, nhưng là gen hệ không gian cấp vương giả. Quá quý giá, giá trị vượt xa pha lê truyền thừa văn minh của họ giao dịch trước đó. Đương nhiên Lục Duyên không thể nào bảo Dạ Dạ cho hắn, da mặt hắn không dày vậy, chỉ có thể từ bỏ yêu cầu này, lấy cái khác. Dạ Dạ và Amy đều rất có tâm, gen siêu phàm gửi cho Lục Duyên đều là loại rất tốt, hơn nữa đều là cấp vương giả. Nói thật, giá trị của những loại gen siêu phàm cấp vương giả này vẫn cao hơn pha lê truyền thừa văn minh đó. Nhưng các nàng không nói gì, vẫn lấy ra. Nhưng Lục Duyên đều không hài lòng lắm với mấy gen mà họ gửi, hơn nữa Lục Duyên lại bận việc thú triều, cũng không quan tâm nhiều lắm. Bây giờ Dạ Dạ lại tìm cho hắn gen siêu phàm, cách chương.